Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, Jirachi thành tựu. Hệ thống, thẩm tra ta hiện hữu ban thưởng, chỉ định hình Technical Machine 22 cái, ngẫu nhiên chuyên môn Technical Machine 3 cái, hệ Electric ngẫu nhiên Technical Machine 1 cái. Hệ phai ngẫu nhiên kỹ, có thể máy móc một cái. Đùm dài Technical Machine một cái. Độ trung thành dược tề 20 cái. Toàn phục dược tề 6 cái. Đặc chế Bisbo một cái. Vô hạn chi hồn một cái. Nhật luân chi quang một cái. Ikkyo nghe hệ thanh âm yên lặng gật đầu. Hiện tại có thể nói là không có một cái nào bánh kẹo. Thật đúng là có điểm không quen. Hệ thống, rút ra ngoại trừ chỉ định hình Technical Machine bên ngoài tất cả Technical Machine. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikkyo cúi đầu nhìn lên trước mặt cái hộp nhỏ có chút nhếch. Miệng cười lên, lúc này đã là ngày thứ hai. Ikkyo tại đem Kamirei, ớp gió, Lý Pần, Ivy bọn chúng đưa về sau khi... liên tới đến phòng xe bên cạnh chuẩn bị dọn dẹp một chút ban thưởng. Thuận tiện tăng lên hạ Pokemon. Cùng định chế con đường sau đó dây. À đúng, ngoại trừ ớp gió bên ngoài. Ikkyo còn tại Forina rừng đá nơi đó đã thu phục được hai chỉ Pokemon. Một cái là chó Pierce, một cái khác thì là Flygon. Hai chỉ Pokemon một cái màu bạc tiềm lực, một cái màu vàng tiềm lực. Thật sự là không biết nói thế nào. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Jirachi nguyên nhân. Để trong này Pokemon tiềm lực đều so phía ngoài Pokemon tiềm lực cao một cấp bậc. Màu lam, màu tím đều trở nên tương đương phổ biến. A 11, Samantha cùng Serena thì là tại phòng xe bên trong chăm sóc lực lượng hoàn toàn biến mất Jirachi. Dù sao nó đến bây giờ còn tại đi ngủ. Không có một chút thức tỉnh vết tích, nhưng Ikkyo thật không nóng nảy, không có chút nào sốt ruột. Đoán chừng Jirachi ngủ tiếp cái 3 năm ngày liền có thể thức tỉnh. Đến lúc đó ra lại phát cũng giống như nhau. Mấu chốt nhất là cho Jirachi mấy cái kia đạo cụ, nó chính đang hấp thu đâu. Nghĩ đến các loại chưa tỉnh lại, còn có thể khôi phục một bộ phận thực lực. Cũng không biết có thể khôi phục bao nhiêu. Nói đến, còn có Jirachi hoàn thành thành tựu đâu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Jirachi, thành tựu. Ban thưởng Doom Design Technical Machine một cái. Thép kháng dược tề 2 cái. Siêu năng kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Jirachi, thành tựu. Ban thưởng sao chổi đá năng lượng một cái. PS, sao chổi đá năng lượng làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Jirachi hệ skill chiêu thức uy lực 20%. Hệ siêu năng lực chiêu thức uy lực 20%. Doom Design uy lực x-2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, cầu nguyện Pokemon, thành tựu. Cầu nguyện thạch một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, cầu nguyện thạch nhưng ở một mức độ nào đó đạt thành nguyện vọng. PS, sự tình thường thường là hai mặt, coi ngươi đạt thành cái gì tâm nguyện lúc, cũng có thể sẽ mất đi cái gì. Khác, cân nhắc Jirachi hiện trạng, có thể cho Jirachi hấp thu, khiến cho khôi phục nhất định thực lực, nói không chừng còn có một kinh hỉ a. Keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu thu phục một cái thần thú, độ hoàn thành 9/10. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu đánh bại 30 con thần thú, độ hoàn thành 21/30. Một chút xíu nói đi, dược tề cái gì đều bị đưa vào Pokbo truyền tống về đi phân phát. Sao chổi đá năng lượng, cầu nguyện thạch đều bị Ikkyo lấy ra phóng tới Jirachi bên người. Để nó chậm rãi hấp thu. Điểm ấy phía trước nói qua. về phần tại sao muốn để Jirachi hấp thu cầu nguyện thạch mà không phải cầu nguyện, điểm ấy không cần nói a. Không thấy hệ thống đều gợi ý sao? Sự tình là hai mặt, cái kia tuyệt bức sẽ phát sinh, đoán chừng coi ngươi hoàn thành tâm nguyện thời điểm, cũng có thể sẽ bị hệ thống cho hố, cho nên thứ này vẫn là không cần tốt. Lại có, hệ thống mới nói, có thể sẽ có niềm vui bất ngờ đâu. Cuối cùng, Ikiyo thật đúng là không có gì muốn cầu nguyện, nếu quả thật có muốn đạt thành nguyện vọng, vẫn là câu cách ngôn kia, mình dùng hai tay đi đạt thành. Nói đến, Jirachi vẫn là Ikiyo tại Hoen thu phục cái thứ nhất thần thú đâu. Hiện tại còn kém một cái thần thú liền có thể hoàn thành thu phục sĩ con thành tựu a. Cũng không biết đến lúc đó sẽ không xuất hiện ban thưởng thay đổi. Thành tựu cuối cùng lại là mấy con, lại hoặc là 10 cái. Đánh bại lời nói, đoán chừng 100 chỉ cũng có thể. Suy nghĩ hoàn tất sau, Ikiyo xuất ra 4 cái Pokebo nhào nhào ném ra ngoài. Ló Pani trở ra sau nhìn chung quanh một vòng, khéo léo đứng ở Ikiyo bên cạnh. Ai Nateo cũng kém không nhiều, đồng dạng khéo léo đứng đấy, không nói gì thêm, chờ đợi Ikiyo mệnh lệnh. Slagu càng là như vậy, nhưng này xúc giác lại không ngừng nhắm ngay Ikiyo lúc ẩn lúc hiện. Duy chỉ có Primary Nơ u oán nhìn xem Ikiyo nói ra, người rốt cục thả ta ra ngoài rồi. Ngươi có biết hay không, một mực đợi tại Pokebo, chỉ là không đợi Primary Nơ nói xong, Ikiyo liền trừng mắt Primary Nơ nói ra, ngươi lại nói nhiều một câu, ta hiện tại lập tức đem ngươi truyền tống về Gensokyo. Kamirei ngươi biết a, nàng vừa mới liền bị ta truyền tống về đi tới, nếu như ngươi muốn giống như nàng, cái kia liền tiếp tục nói đi, lần này đành phải để Primary Nơ lời này du côn ngậm miệng lại. Nhưng này u oán thần sắc càng rõ ràng, một bên 3 cái Pokemon cũng đều xem như không nhìn thấy, nhao nhao quay đầu đi chỗ khác. Chỉ có Slagu là sau khi từ biệt xúc giác, biểu thị mình không có nghe được. Ikiyo không nhìn Primary Nơ ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía trước mặt nham thạch bên trên thả cái dương nhỏ kia, suy nghĩ lên Technical Machine phân phát, ngẫu nhiên chuyên môn kỹ năng cái này Ikiyo thế nhưng là cất thật lâu rồi. Bây giờ quả thật nên sử dụng, giống lúc trước nói qua, đối Greninja, Charizard bọn chúng tác dụng không lớn, bởi vì là ngẫu nhiên, rất khó theo đến bọn chúng cần, cho nên thật sự là tác dụng không lớn, mà bây giờ vừa dễ dàng dùng đến. Đến đánh cược một keo vận khí, nhưng là 3 cái nha. Pokemon có 4 cái, xem ra có một cái không thể sử dụng. Hệ Electric cùng hệ Phai ngẫu nhiên kỹ năng, cái này đã nghĩ qua, đều cho Ló Pani, nhìn xem có thể hay không thêm một chút Ló Pani tiến công thủ đoạn. Mặt khác, thì là bởi vì còn lại 3 cái Pokemon không thích hợp cái này hai hệ kỹ năng. Dù cho theo cái uy lực không tệ chiêu thức, lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Giống như là Charizard, nó sẽ nước nóng cùng giáp Cannon. Cần phải thật sự là cùng cấp bậc hệ Water. Hệ Electric Pokemon so sánh, uy lực vẫn thật là yếu tại bọn chúng. Đây là Charizard hấp thu qua Mystic Water cái gì tình huống a? Nếu là không có hấp thu, vậy thì thật là... Cho nên, băng cửu tinh, Brion đều không thích hợp lắm cái này hai chiêu thức. Slagu, vốn là muốn chia một cái hệ Electric cho nó, nhưng bây giờ đã học xong Thunder, tạm thời không thế nào cần. Doom Vizai, cái này liền khá là phiền toái, giống như là trong trò chơi. Chiêu thức này liền cùng Future Sai không sai biệt lắm. Sử dụng chiêu thức hai hiệp sau mới có thể gây tổn thương cho hại đến đối thủ. Nhưng là đâu, Ikiyo mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng là tại trước mấy ngày hỏi thăm qua Jirachi, từ đó đã đoán được một số việc. Chiêu thức này có thể là cái tụ lực thời gian phi thường dài chiêu thức. Mặc dù cùng trong trò chơi có chút chênh lệch, nhưng cũng không phải nói đánh ra liền có thể đánh ra đó a. Tuyệt đối cần thời gian nhất định, cộng thêm bên trên là 767 một cái hệ skill đặc công chiêu thức. Thật sự có chút khó giải quyết. Cuối cùng Ikkyo chỉ có thể nghĩ đến Slagu. Lấy Slagu thể lực, phòng ngự cái gì khẳng định đầy đủ trèo chống nó tụ lực. Lại thêm hệ skill khắc chế hệ Fairy, cũng coi là đối Slagu tìm được một cái khắc chế hệ Fairy chiêu thức đi. Chỉ là phát lực thời gian rõ dài mà thôi. Dù sao, Ikkyo đối chiêu thức này thật không coi trọng. Liền nhìn xem Slagu học được sau có biểu hiện gì. Nếu như biểu hiện tốt, tương lai còn có thể sử dụng. Kém, vẫn là vứt bỏ rơi tương đối tốt. Tỉnh lãng phí tinh lực. Nghĩ như vậy, Ikkyo gật gật đầu. Mở hộp ra đem bên trong đỏ. Kim hai đĩa CD cho Lopunny. Một cái khác kim loại sắc đĩa CD cho Slagu. Đồng thời ra hiệu hai chỉ Pokemon trước không cần sử dụng chiêu thức. Cuối cùng còn lại ba cái không màu đĩa CD thời điểm. Ikkyo nhìn về phía bốn cái Pokemon nói ra. Còn lại cái này ba cái. Ta cũng không nhiều lời. Các ngươi hẳn là có thể hiểu. Nhưng là bởi vì chỉ có ba cái. Cho nên, các ngươi đến quyết định đi. Nhưng mà không đợi các Pokemon giao lưu. Ainetel có chút lui lại một bước lắc đầu kêu lên. Ô ô, lần này, không cần Primariner phiên dịch. Ikkyo đều có thể hiểu rõ Ainetel ý tứ. Chỉ là không nghĩ tới. Lần này lại là Ainetel chủ động nhường ra. Tính cách này, Ikkyo cũng không biết nói thế nào tốt. Thực tình có chút không thích hợp bản thân a. Quá đa nghi thiện, đại công vô tư cái gì. Nếu là như thế một mực để xuống dưới, tương lai còn thế nào mạnh lên? Chủ lực đội đoán chừng là không có phần của nó đi. Ngươi, Primariner ngạc nhiên nhìn xem Ainetel, trầm mặc một lúc sau quay đầu nhìn Ikkyo nói ra. Ta cũng không cần, ân, các ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.